Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 124, không biết nhiệm vụ 8. Bởi vì quả bom đã bị dỡ bỏ, đồng thời nhận định là một cái tương đối cao quả nhiên trò đùa quái đản. Cho nên từ bên ngoài đến xem, trong sân trường kỳ thật sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng là người vây xem vẫn là càng ngày càng nhiều. Những người này số một ít có 3/4 người căn bản vốn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn thấy nhiều như vậy xe cảnh sát cùng người đều vây quanh ở sân trường, cửa, miệng. Rất tốt bù lại, cũng một mặt mong đợi chờ đợi cái gì chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Đến gia tăng chính mình trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Trần Tiếu cùng Bạch Hùng hai người từ chính, cửa, cái khác một cái hàng rào lật ra đi ra. Bọn hắn khẳng định là không muốn đi chính, cửa. Lúc này, bất luận là ai, chỉ cần từ trong sân trường đi ra, bảo đảm sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Càng đừng đề cập tại đám người ẩn giấu báo nhỏ phóng viên. Vậy đơn giản giống như là đỉa, dính thoát không nổi, lúc đến buổi trưa. Giống Trần Tiếu đề nghị như thế, hiện tại cần ăn một bữa cơm, bổ sung một cái thể lực, định ra một cái tiếp xuống kế hoạch hành động, lại thuận tiện hóa giải một chút không phát hiện chút gì xấu hổ cảm xúc mà bất luận là Trần Tiếu. Vẫn là Bạch Hùng, đều không phải là loại kia đối ẩm ăn từng có cao theo đuổi người. Ân, bánh gato ngoại trừ, cho nên... Hai người lại tới nhà kia góc đường thức ăn nhanh sành. Tùy tiện điểm chút đồ ăn, náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn cái gì thu hoạch đều không có. Thật không tốt xử lý a. Bạch Hùng ngồi xuống tấm kia vị trí gần cửa sổ, thản nhiên nói, Trần Tiếu giờ phút này không có mang theo khẩu trang, bởi vì trong lòng hắn cũng rất biệt khuất, lại thêm ăn cơm tổng dùng đến miệng. Cho nên hắn đem khẩu trang hái được. Mà nghe xong Bạch Hùng, hắn rất là bất đắc dĩ sợ dưới bả vai. Không nói gì thêm, nhưng hắn minh bạch, loại này thả quả bom, thủ đoạn khẳng định là không thể dùng nữa. Không phải không chỉ có riêng là trừ tiền thưởng đơn giản như vậy. Cái thứ nhất khả nghi địa điểm hoàn toàn cuối cùng đều là thất bại. Không có thu hoạch được bất kỳ manh mối. Kế hoạch tác chiến lại nhận lấy hạn chế, với lại đối với C-207 tìm kiếm, giống như ngoại trừ, từng bước địa phương si tra. Cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, hơn 700 ban đầu tiền bạc nhiệm vụ, quả nhiên là rất khó a. Đang lúc loại này, không thu hoạch được gì, tâm tình tiêu cực dần dần tràn ngập ra thời điểm. Ngày điểm hamburger tốt. Quầy ba truyền đến phục vụ viên thanh âm, tiệm này là nhanh tiệm cơm, cho nên không có, đem làm tốt đồ ăn bưng đến mỗi vị khách nhân bàn ăn, loại này đại gia thức phục vụ. Đều là hô một cuống họng về sau khách nhân chính mình đi lấy. Mà giờ khắc này trong tiệm chỉ có Bạch Hùng Trần Tiếu hai người. Cho nên, kêu cũng chỉ có thể là hai vị này. Trần Tiếu nghe tiếng, đứng lên hướng quầy ba đi đến. Về phần tại sao là hắn đi bưng đồ ăn, bởi vì hắn cách khá gần thôi. Đi vào quầy ba trước, một cái chứa 8 cái 2 tầng hamburger khay đã chuẩn bị kỹ càng đặt ở chỗ đó. Thứ nhất cái là Trần Tiếu điểm, còn lại, ân, đều là Bạch Hùng. Bất quá hắn cái kia thể trạng tử ăn những này giống như cũng không như vậy để cho người ta khó có thể lý giải được. Trần Tiếu liếc một cái tuổi trẻ phục vụ viên, trừng mắt nhìn, tiện tay bưng lên khay, quay người, hướng bên cửa sổ chỗ ngồi đi đến. Hắn đột nhiên lại đem mặt uốn éo trở về, cũng trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt phục vụ viên, đồng thời, đã nứt ra cái kia có chút đáng sợ khóe miệng. Ngươi đối ta mặt có cái gì đánh giá a? Hắn không hiểu thấu hướng về phía phục vụ viên hỏi. Phục vụ viên chần chờ một chút, về sau, lộ ra một bộ thật khó khăn biểu lộ. Không có trả lời vấn đề này, nhìn thấy đối phương phản ứng về sau, Trần Tiếu lại đem thân thể uốn éo tới, ngươi vừa mới bị hù dọa. Hắn đứng tại chỗ, tiếp tục duy trì loại kia để cho người ta rất không thoải mái biểu lộ hỏi. Trước mắt phục vụ viên giống như bị vấn đề này hỏi không biết làm sao. Hắn do dự một chút, vẫn là không có nói chuyện, chỉ là thoáng cúi đầu. Bình thường loại thời điểm này, một cái phục vụ viên bất luận có hay không bị hù dọa, đều sẽ rất nhanh nói ra, không có. Câu trả lời này a, Trần Tiếu cười nói, cũng vẫn thẳng nhìn chằm chằm đối phương, tựa như là cũng không có chuẩn bị kết thúc đoạn này giống như là lầm bầm lầu bầu đối thoại. Người bán hàng kia đầu thấp hơn, hắn gãi đầu một cái, cho người ta một loại rất bất thiện ngôn từ cảm giác. Là một cái phục vụ viên. Ân, Trần Tiếu nói xong, đột nhiên dừng lại một giây đồng hồ. Về sau quay người, đi trở về mình trước bàn ăn. Bạch Hùng nghi ngờ, nhìn xem Trần Tiếu đem đồ ăn bưng tới. Hắn tự nhiên là nghe được đồng thời cũng nhìn thấy Trần Tiếu vừa mới cái kia không hiểu thấu hành vi. Thế nào? Hắn hỏi, Trần Tiếu cau mày, lôi kéo trường âm, ân, dưới. Hiển nhiên là đang tự hỏi cái gì, nhưng là về sau lại lắc đầu. Không có gì. Hắn nói một câu, cũng tự mình bắt đầu ăn. Bẹp bẹp, bang xì bang xoẹt. Hai người tướng ăn dùng hai tổ mô phỏng âm thanh từ sơ lược. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng không nói một câu. Chỉ là Trần Tiếu vẫn luôn là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Rất nhanh, hai người đem những thức ăn này đều nhét vào trong bụng của mình. Tại làm nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, hai người một trước một sau, đi ra thức ăn nhanh sảnh. Một giờ trước, theo cái kia một cuống họng, có quả bom, ngoạc kép, hoảng, loạn, như là dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ bình thường nhanh chóng lan tràn ra. Tất cả mọi người hoảng sợ hét to hướng lâu trào ra ngoài đi. Những người này chi, tự nhiên cũng bao quát Lâm Phàm. Hắn tại đem chính mình ngụy trang giống như là một cái thất kinh học sinh đồng thời. Cũng trợn mắt líu lưỡi nhìn xem những cái kia bình thường ấm lương nhu nhược chúng tiểu cô nương. Từng cái dắt như giết heo tiếng gào thét. Chạy giáo viên thể dục đều nhanh. Nguyên lai, mỗi người đều tại ngụy trang. Rất nhanh, cảnh sát tới. Toàn bộ sân trường cũng bị phong tỏa. Lâm Phàm, lăn lộn, tại đám người chi. Bắt được chung quanh quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Bầu không khí cũng thay đổi thành một loại lăn lộn, loạn, cùng, mê, nghi ngờ, ở giữa mông lung. Trạng thái lúc, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, quay người đi ra đám người. Hắn biết, người xem náo nhiệt sẽ càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó, những ký giả kia cũng sẽ nghe hỏi chạy đến. Loại thời điểm này, chính mình còn ở lại đây rất có thể sẽ dính cái gì không cần thiết phiền phức. Nói không chừng sẽ có cái phóng viên đại tỷ nhìn xem chính mình giống như là một học sinh. Lại gần một trận phỏng vấn, hoặc là cầm camera hướng về phía chính mình, loạn, đập loại hình. Cho nên, hắn lặng yên không tiếng động rời đi, hướng góc đường nhà kia quạnh quẽ thức ăn nhanh sảnh đi đến. Vì duy trì sĩ kế, Lâm Phàm đánh hai phần công, nó một phần. Là tiệm thức ăn nhanh này phục vụ viên, mỗi ngày buổi trưa cùng muộn các 2 giờ, cách trường học cũng gần, lão bản người cũng không tệ, với lại vừa vặn cùng khóa thời gian xuyên kém mở, lên muộn, khách sạn, cửa, đông, loại kia nhìn mắt người, sắc, làm việc. Hắn hiển nhiên là càng thêm ưa thích cái này, như là trước đó nói như vậy, nơi này rất quạnh quẽ, cho nên giờ phút này trong tiệm khẳng định là trống trơn, đãng, một khách quen đều không có. Mà lão bản đại thúc cũng dắt cổ, nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng nhiều đám người. Phát hiện Lâm Phàm đẩy cửa vào cửa hàng về sau. Hắn có chút ngây ra một lúc, bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương dưới loại tình huống này còn sẽ tới làm công. Thật sự có quả bom? Hắn trừng tròng mắt hỏi. biểu tình kia cơ hồ cùng bên ngoài tham gia náo nhiệt người đi đường. Lâm Phàm bày ra một phần nghĩ mà sợ biểu lộ. Ta cũng không biết, nhưng là cảnh sát đều tới. Khả năng thật sự có a. A, lão bản nhẹ gật đầu, lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Dù sao này chủng loại giống như kịch truyền hình kiều đoạn cũng không phải mỗi ngày đều có thể. Nhìn thấy, Lâm Phàm cũng không nói cái gì. Đổi một thân quần áo lao động, đứng ở đằng sau quầy ba mặt. Ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng, tiệm ăn nhanh bên trong lạnh lùng lạnh tanh. Một lát sau, một cao một thấp hai cái có chút lạ người đẩy ra cửa hàng, cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.